Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, chúng thuốc kích thích tình dục. Nhưng mà hắn tại sao muốn chém giết Xích Phi Long đâu? Có người không để ý tới rõ ràng, như vậy nghi ngờ hỏi, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng sẽ không cùng bọn họ giải thích, một đường đi tới trước. Ý đồ đối với hắn gây rối người, toàn bộ mất mạng, hơn nữa ngắn ngủi một ngày thời gian, thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu, liền chết 7-8 vị, trong đó thiên tài bảng thứ 100 vị, Minh Dương, vẫn, thiên tài bảng thứ 98 vị, Xích Phi Long, vẫn, thiên tài bảng thứ 84 vị, Triệu Nghị, vẫn, thiên tài bảng tên thứ 17, Dẫm Mang, vẫn. Hạ Vũ điên cuồng ra tay, chỉ cần là trên thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu, tất nhiên sẽ chết, cái này trực tiếp đưa tới một tầng náo động, có người trực tiếp đem thân phận hung thủ vạch trần, đang là thiên tài bảng thủ lĩnh, đương thời trọng đồng người Hạ Vũ, cái này một kết quả lộ ra ngoài, trực tiếp đưa tới không ít người khủng hoảng, không phải bọn họ sợ, mà là có liên quan Hạ Vũ sự việc. Đích thực quá đáng sợ. Cái này ma chủ, trước sau không chỉ có dẫn ma giáo, Diệt Thiếu Lâm và Võ Đang, cùng với phái Điểm Thương, dưới cơn nóng giận, lại là huyết đồ thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh. Cái này tràn đầy thiết huyết sát phạt chiến tích, tạo cho Hạ Vũ hiển hách hung danh, ngước mắt dõi mắt thiên hạ, trẻ tuổi cùng thay thế bên trong, ai có thể sánh vai. Hơn nữa cứ nghe, cái này ma chủ, còn ở bên trong thế giới, tung lên kinh thiên sát lục, lại huyết đồ liền một tòa thành, sát nghiệt kinh trời, so thành Diêu Quang lần đó còn lớn hơn. Nhân vật như vậy, đồng bối bên trong, người nào có thể đối kháng? Mấu chốt hơn là, hắn vẫn là đương thời trọng đồng người, vốn là võ tu giới dẫn lấy làm hãnh diện nhân vật thiên kiêu. Có thể ý trời trêu người, hết lần này tới lần khác để cho hắn trở thành Diệp gia ma nhân. Hôm nay võ tu giới gần mấy chục năm rối loạn, đều do Diệp gia lên. Vì thế, thế hệ này thì trọng đồng người, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng. Đại thành đứng lên, tuyệt đối là võ tu giới tai nạn, không mọi người chi phúc à. Có thể cho dù biết, hôm nay trọng đồng người. Chí cường giả không ra, ai có thể áp chế nó, đồng bối bên trong hiếm người địch, sợ rằng vì thế, chỉ có cường giả thế hệ trước. Vì thế, Hạ Vũ nhưng không biết, hắn đến, làm cái gọi là chiến thần minh nơi này trẻ tuổi một đời. Như lâm đại địch, mỗi một người cũng không dám đi ra ngoài, đặc biệt là trên thiên tài bảng thiên tài, đều là che giấu hành tung. Người ngoài khó khăn cha. Một ngày này, tinh không vạn dặm, Hạ Vũ bước chậm mà đi, chậm đi chậm rãi, hướng Trung Nam Sơn phương hướng tiếp tục đi, tới một cái du lịch nghỉ dưỡng khu, nơi này người ta tấp nập, trong đó không mệt mỏi võ tu tràn ngập trong đó. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn xa tất cả mọi người, âm lầm cau mày, tình huống gì, đi 3 ngày. Liền một thiên tài trên bảng thiên tài, cũng không gặp được, thật là kỳ quái. Nói xong, Hạ Vũ đi một kiện quán trọ, mở gian phòng gian, đang chuẩn bị xếp chân tu luyện. Kết quả cách vách gian phòng, mơ hồ truyền tới tiếng thở gấp, làm Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa một kiếm chém tới, bổ đôi cẩu nam nữ này, mình thật vất vả, có chút tu luyện ý niệm. Kết quả còn bị chó này cứt thanh âm cho làm dối. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Có thể cách vách nam tựa hồ. Thận không được. Ngắn ngủi mấy phút. Liền giao nộp súng đầu hàng. Sau đó bên trong mơ hồ tiếng truyền tới. Hấp dẫn ở Hạ Vũ sự chú ý. Chỉ gặp bên trong giọng nam thấp giọng truyền tới. Tẩu tẩu. Mấy ngày không gặp. Nửa năm không gặp. Người càng phát ra đẹp động lòng người. Chết dạng, bị đại ca ngươi bắt chúng ta đều phải chết. Bên trong một tiếng kiều mị thanh âm, làm Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, sắc mặt biến thành màu đen. Rõ ràng cái này thật đúng là một đôi cẩu nam nữ. Thúc tẩu vụng trộm, luân lý làm người đại kỵ, đôi cẩu nam nữ này lại còn thật không sợ ngâm heo lồng à. Vì thế, Hạ Vũ một tay xách bầu rượu, ngồi ở cách vách, tiếp tục nghe đôi cẩu nam nữ này tiếng nói. Kết quả kế tiếp nội dung nói chuyện, để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, âm thầm để ý, chỉ gặp vậy quyến rũ giọng nữ, thấp giọng nói, nhị lang, hôm nay chiến thắng Minh bên trong hệ phái san sát, các phe đều ở đây lôi kéo người. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đầu dựa vào Xích Tiêu Các, dẫu sao người ta các chủ, nhưng mà thiên cấp chí cường giả, nếu như đầu dựa vào cây to này hả, ngày sau bất luận làm thế nào chuyện, cũng thuận lợi chút. Người đàn ông thô bỉ tiếng nói, quyến rũ giọng nữ không khỏi hỏi lại, Xích Tiêu Các bên kia sẽ muốn ngươi sao? Dĩ nhiên sẽ muốn, ta giàu gì là địa nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Hơn nữa còn chuẩn bị một phần hậu lễ. Người đàn ông thô bỉ tiếng nói. Quyến rũ giọng nữ tò mò hỏi. Cái gì hậu lễ? Hì hì, ta trước ở bên ngoài xử lý sự việc. Đụng phải tổ hành động đặc biệt bên kia người. Trực tiếp ra tay giết mấy cái. Bắt sống một cái. Thật giống như gọi là đan hương hương. Từ trên người nàng, ta lục ra được một cái tin tức trong yếu. Người đàn ông thô bỉ tiếng nói như vậy trước. Hạ Vũ nghe vậy thân hình rung mạnh, ánh mắt sắc bén bạo tăng, quát khẽ, hương hương tỷ, ai? Hạ Vũ lên tiếng, làm cách vách người đàn ông thô bỉ tiếng nhận ra được. Hạ Vũ một quyền oanh phá vách tường, sải bước hướng bên trong đi tới, quát lạnh, người giết ngươi, nếu dám can đảm nghe lén, quản ngươi người nào, chết. Chỉ gặp một vị vóc người thấp bé người đàn ông trung niên. Tặc mi thử nhãn, giữ lại dâu cá chê. Ở trần, huy trưởng hiện lên khí tức cường đại, hướng Hạ Vũ lướt đi. Mà Hạ Vũ và hắn đều có băn khoăn. Nơi này là khu du lịch, có hàng loạt người thường. Nếu như ngộ thương quá nhiều vô tội, cũng không hai bên mong muốn. Cho nên, hai người cấp tốc rời đi nơi này. Đi tới xa xa rừng rậm bên trong, mở ra đánh giết. Hạ Vũ chỉ dựa vào người nguyên cảnh tầng 2 thiên tu vi, tuyệt không phải cái này người đàn ông thô bỉ người đối thủ. Chỉ có thể động thủ ma pháp, lấy lôi trận cường thế đánh giết cái này tên khốn kiếp. Quay lại, Hạ Vũ có lòng ràng buộc, xoay người trở lại quán trọ này bên trong. Thấy tên kia xinh đẹp thiếu phụ, vóc người diêm dúa lòe loẹt, quần áo xốc xếch, sắc mặt đỏ ửng. Hạ Vũ thấy nàng quần áo khó nén tự thân lung linh thân thể mềm mại, không khỏi sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, mà xinh đẹp thiếu phụ lúng túng hơn. Hạ Vũ đến, tựa hồ ra nàng ý liệu, dựa theo nàng ý tưởng, hẳn là nàng tên kia vụng trộm người đàn ông thô bỉ người. Xử lý xong Hạ Vũ, sau đó trở về à? Nhưng mà mấu chốt là Hạ Vũ làm sao bình an trở về nơi này? Xinh đẹp thiếu phụ trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng như tuyết. Hạ Vũ đối với nàng không có bất kỳ hứng thú, rút ra kinh hồng kiếm, kiếm chỉ cái này xinh đẹp thiếu phụ, lạnh lùng quát khẽ, đan hương hương ở đâu? Giao ra, tha ngươi một mạng. Thiếu hiệp tha mạng, ta nói, nàng đang ở bên trong căn phòng. Xinh đẹp thiếu phụ mặt đầy vẻ hoảng sợ, một bộ sợ dáng vẻ. Hạ Vũ lười để ý sẽ loại đàn bà này, xoay người hướng bên trong căn phòng đi tới. Bóng người quen thuộc đập vào mi mắt, đan hương hương giống như bị đóng chặt ở quanh thân đại huyệt, không cách nào hành động, miệng không thể nói. Hạ Vũ nhưng ánh mắt tràn đầy vui mừng, chạy về phía trước, nói, hương hương tỷ, ta tới cứu ngươi. Hu hu, đan hương hương mặt đầy nóng nảy, đối với ở chỗ này. Đột nhiên Hạ Vũ đột nhiên đi tới, nàng chân thực không nghĩ tới, cho nên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, tựa như để cho Hạ Vũ nhanh lên nơi này. Bởi vì bắt tới nàng người, chính là một người địa cấp cường giả, hơn nữa cái đó xinh đẹp thiếu phụ, thực lực lại là khủng bố, chỉ sợ là thiên cấp chí cường giả. Hết thảy các thứ này, Đan Hương Hương trong lòng rõ ràng, cho nên lo lắng như thế. Vì thế, Hạ Vũ lấy là Đan Hương Hương nóng lòng giải thoát trói buộc. Không khỏi ôn nhu nói, Hương Hương tỷ ngươi đừng vội à, ta cái này thì tháo ra huyệt đạo của ngươi. Ha ha, tiểu đệ đệ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, có phải hay không được suy tính một chút chủ tâm tình của người ta à? Một tiếng cười duyên tiếng, từ Hạ Vũ sau lưng truyền tới. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hãi, mới vừa rồi hắn lấy làm cho này vị xinh đẹp thiếu phụ. Không có thực lực gì, bất quá là một vị vụng trộm người, cho nên không có coi trọng nàng. Nhưng hôm nay xem ra, tuyệt đối không phải, nàng có thể lặng lẽ không tiếng động, đi tới phía sau mình. Tuyệt đối không phải người thường. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, lật tay vừa muốn cầm ra kinh hồng kiếm, xoay người muốn chém phụ nhân này. Kết quả đối diện cái này một đoàn màu hồng mùi thơm, trực tiếp vẩy vào Hạ Vũ gò má trên. Hạ Vũ vội vàng ngừng thở, có thể đã hút vào hơn nửa bộ phận, để cho hắn tức giận không dứt. Nhìn trước mặt không mảnh vải che thân xinh đẹp thiếu phụ, vậy trắng như tuyết đồng thể, bóng loáng như ngọc, chân ngọc thon dài, bằng phẳng bụng không có một chút thịt dư. Hạ Vũ trong mắt đỏ lên, hô hấp hơi có vẻ thô trọng, nhất thời rõ ràng, mới vừa rồi vậy bột lọc sắc đồ là vật gì, đặc biệt là thuốc kích thích tình dục. Hạ Vũ nhất thời dưới tức giận, một kiếm chém về phía tên này xinh đẹp thiếu phụ, nhưng mà nàng bóng người đung đưa, lại có thể ngay tức thì đi tới Hạ Vũ trước mặt. Trực tiếp cầm Hạ Vũ cổ tay, đoạt lấy kinh hồng kiếm, một chưởng vỗ vào Hạ Vũ bụng trên, đánh vào một đoàn từ bên ngoài đến chân nguyên, khóa lại Hạ Vũ đan điền. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, có thể một chiêu đồng phục mình cường giả, tuyệt đối là thiên cấp chí cường giả. Có thể như thế phong tao thiên cấp chí cường giả, hắn thật sự là lần đầu tiên gặp bà. Còn đối với mình hạ thuốc kích thích tình dục, thật là giang hồ ngực hiểm à. Vì thế, Hạ Vũ bị đồng phục, vậy thuốc kích thích tình dục dược lực, một chàng bá đạo hung mãnh, như nước thủy triều trào vậy, chìm ngập Hạ Vũ tâm trí, làm hắn trong mắt đỏ bừng. Nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu phụ, kết quả chọc được xinh đẹp thiếu phụ, lạc lạc không ngừng cười, đưa tay thon dài tay trắng, phất qua Hạ Vũ gò má, đột nhiên lấy xuống hai gò má của hắn, một tấm tuấn tú trẻ tuổi gò má, để cho sắc mặt nàng nhỏ lăng, quay lại ánh mắt ngay tức thì lạnh xuống, giống như tan vỡ vậy thét chói tai. Diệp Phàm, tiếng thét chói tai này làm Hạ Vũ thần trí khôi phục có lẽ thanh tỉnh, nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu phụ, không khỏi đầu lưỡi nhẹ cắn đầu lưỡi, để cho mình tận lực khôi phục chút thanh tỉnh. Nhưng xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ, lạnh lùng lên tiếng, ngươi không phải Diệp Phàm, tóc bạch kim, quần áo đen, tuổi chừng 18-19. Cùng Diệp Phàm mặt mũi giống nhau, ngươi chỉ sợ sẽ là đương thời trọng đồng người đi. Hừ, Hạ Vũ không rõ ràng cái này xinh đẹp thiếu phụ rốt cuộc đang làm gì, mà là hừ lạnh một tiếng. Xinh đẹp thiếu phụ chân trần đi ở bên trong nhà, ánh mắt tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm Hạ Vũ gò má, đích lẩm bẩm nói, Diệp Phàm, năm đó ngươi dám thua ta. Hôm nay ông trời mở mắt, để cho ngươi nhi tử rơi vào ta trong tay. Ha ha, ngươi phải làm gì? Đi chết. Hạ Vũ cảm giác được thần trí dần dần mất. không khỏi huy trưởng lần nữa hướng xinh đẹp thiếu phụ lướt đi. Kết quả Hạ Vũ một trường quay chụp người ta trước mặt, chọc được xinh đẹp thiếu phụ lạc lạc không ngừng cười. Ha ha, hợp hoan hồng dược liệu, cả ngày cấp chí cường giả cũng không gánh nổi. Trong vòng một giờ, nếu không chuyện phòng the, ắt sẽ huyết mạch nghịch xông lên, bảo thể mà chết. Nhưng mà, Hạ Vũ giờ phút này thần trí dần dần biến mất, bị xinh đẹp thiếu phụ xách, lại có thể ném ở giường lớn trên, không muốn biết làm những thứ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-nui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.